Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 204. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 204. Lý Tang Du rút lại những ý nghĩ hoang đường trong lòng, bây giờ cô cần phải đối mặt với bồi thường hoặc ra tòa xét xử. Xin hỏi cô là cô Lý đúng không? Tốc độ làm việc của cảnh sát thật sự nhanh, chưa đến 10 phút đã có một đội cảnh sát đứng trước mặt Lý Tang Du. Lý Tang Du tận mắt chứng kiến cuộc điều tra nghiêm túc của cảnh sát, cuối cùng cô cũng không thể giữ nổi dũng khí của mình nữa, chân nhũn ngồi bệt xuống đất, đôi mắt nhìn xa xăm. Anh thật sự không đến sao? Anh không có dù chỉ một chút suy nghĩ đến cứu cô sao? Hay đây chính là chuyện anh sắp xếp để mua vui? Các anh nói chuyện với luật sư của tôi đi. Thật là xui xẻo, cô lưu phủi tay vị trí mà có thể Lý Tang Du chạm vào, như thể cô ta cảm thấy thật dơ bẩn, sau đó quay người rời đi. Thường xuyên được cô lưu cười lời, mặc dù cảnh sát biết tính công chúa này của cô lưu cũng không khỏi thương xót Lý Tang Du đen đùi. Đắc tội với ai không đắc tội, hết lần này tới lần khác đắc tội thiên kim nhà họ Lưu. Cô Lý, cô làm hỏng vòng cổ của cô Lưu, cô có thể bồi thường được không? Cảnh sát hy vọng ông ta có thể nghe được câu trả lời khiến ông ta không còn thiện cảm. Không, Lý Tang Du trả lời rõ ràng và dứt khoát, muốn chém muốn giết thì tùy. Cô đã sẵn sàng chấp nhận mọi thứ, cũng không phải người quen à, cảnh sát cho cô một cơ hội nữa. Không, vẫn là một câu trả lời rất lưu loát, cảnh sát thật sự không còn cách nào khác, làm một hành động xin vui lòng. Dù sao người có thể đến đây đều là người đứng trên hàng ngàn người, bây giờ chưa có người đến cứu cũng không có nghĩa là sau lưng không có chỗ dựa. Cẩn thận thì vẫn hơn. Lý Tang Du bước lên xe cảnh sát mà không tỏ thái độ kiêu ngạo hay xu nịnh. Mặc dù trong lòng cô hơi hốt hoảng, nhưng cô vẫn dồn nhiều hy vọng lên người thời niên phong. Sao cô lại dính vào cô Lưu làm gì? Cảnh sát ngồi bên cạnh Lý Tang Du khi thấy cô suy nghĩ, còn tưởng rằng cô bị tình huống này dọa sợ choáng váng, không thể không bắt đầu an ủi. Lý Tang Du lắc đầu rồi gật đầu. Cô vẫn đang nghĩ xem cô có nên liên lạc với thời niên phong đến cứu cô hay không? Cảnh sát thấy Lý Tang Du bất thường nên không tiếp tục hỏi nữa. Lát nữa cô nhất định phải kể lại toàn bộ quá trình, có lẽ cô còn có cơ hội. Cảnh sát đưa Lý Tang Du vào cục cảnh sát, một câu an ủi cuối cùng đã chạm thẳng vào trái tim của Lý Tang Du. Lý Tang Du không khỏi nhếch khóe miệng lên cười nhạo, sự thành thật sẽ có hy vọng sao? Cô thực sự cho rằng luật sư của cô Lưu đều ăn cơm trắng cả đấy. Cô chủ nhà chúng tôi đã ra yêu cầu bồi thường gấp đôi hoặc ngồi tù. Bình thường, cô Lưu còn xử rất nhiều cô gái. Tội nghiệp, thế này, luật sư Liên đã quen với quá trình như vậy. Cái gì, ngồi tù à, chỉ vì làm hỏng một cái vòng cổ. Tất cả mọi người đều bùng nổ trong tuyệt vọng, dù Lý Tang Du biết mình đang trong tình thế bất lợi nhưng cô vẫn phản kháng mà đáp lại luật sư. Đồ hồ ly không biết xấu hổ, còn giả bộ như là bạn tốt của cậu Lục, làm lãng phí nhiều thời gian của cô Lưu như vậy, bồi thường tinh thần có thể khiến cô tội càng thêm tội. Bên cạnh loại khinh người quá đáng như cô Lưu thì những luật sư đứng đắn cũng nói những lời vu oan người khác như vậy. Cảnh sát cũng đã quen với mục đích của cô Lưu, dù sao thì luật sư cũng đại diện cho cô Lưu. Không bồi thường tiền mà chịu khổ, cách chương.